Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, thứ 265 chương Dị Hỏa Linh tái hiện 3. Bọn họ thực sự là lợi hại, chảy một đêm máu mũi, nội hỏa thịnh vượng A, Vân Sơ cảm thán, Tiếu Đồng Học, sách này sách chính là chúng ta viết cố sự. Người mau nhìn xem thế nào, Tiêu Văn Thụy cảm giác mình là suy nghĩ nhiều quá. Tên sách nhất định bất đại biểu cái gì? Thế là hắn mở sách, sau một khắc, cả người đô trợn tròn mắt, hắn quả nhiên còn là quá coi thường Vân Sơ, chỉ thấy sách lý họa mãn, xuân cung đồ, đủ loại tư thế cái gì cần có đều có. Không thể không nói kia hai danh họa sư điêu luyện sắc sảo. Họa trông rất sống động. Hình vẽ bên cạnh còn có thư đồng viết tiểu cố sự. Thường gọi là, động tác khí, Vân Sơ hào hứng hỏi. Thế nào, họa không tệ đi, tự nàng mặc dù xem không hiểu. Thế nhưng những thứ ấy đồ thế nhưng nàng thế nhưng tự tay giám định quá. Tiêu Văn Thụy hai quản máu mũi lấy cực kỳ hung mãnh chi thế. Xuôi dòng xuống, người chảy máu mũi, Vân Sơ bình tĩnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vẻ mặt ý nghĩa sâu xa, Tiếu Đồng Học, xem ra ngươi nội hỏa cũng không nhỏ a, Tiêu Văn Thụy. Hắn lúng túng vội vã lau máu mũi. Này, Vân Sơ cô nương xác định muốn bán loại này, Vân Sơ mặt mày cong cong. Xinh xắn mặt trái xoan cười rộ lên thời gian tượng một cỗ ấm áp xuân gió thổi qua hai má. Tiêu Văn Thụy ngơ ngác nhìn, vừa mới ngừng máu mũi lại chậm rãi chảy xuống. Vân Sơ cười híp mắt nói. Ai, Tiếu Đồng Học, ngươi không hiểu, tu luyện một chuyện vấn đề lớn nhất là cái gì? Là khô khan, chúng ta đây là ở tạo phúc nhân loại A. Ngươi suy nghĩ một chút, ở bọn họ khô khan buồn chán kết thúc lúc tu luyện. Vừa lúc nhìn nhìn này đó tiêu khiển thân tâm, lại bất tốn thời gian đi nhìn liên hoàn họa, còn có thể càng sâu nhập nghiên cứu thảo luận một chút thân thể nghệ thuật huyền bí. Này bao nhiêu vẹn toàn đôi bên một việc. Người nói đúng không đối. Tiêu Văn Thụy một bên sát máu mũi, một bên ngơ ngác gật đầu. Đối, đối tu vi càng là lợi hại nhân, càng là thanh cao nhân, càng là muộn tao. Vân Sơ dường như nhìn thấy một chút cũng không có đếm tiền tài tại triều chính mình vẫy tay. Nàng cười cong đôi mắt đẹp, khắc sự tình liền giao cho các ngươi. Chúng ta này là lần đầu tiên, nếu như tiếng vang khá hơn một chút. Tiếp theo chúng ta lại nhiều viết điểm, tuyệt đối không nặng dạng, tin tưởng hắn các nhất định sẽ thích Tiêu Văn Thụy. Vân Sơ vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm rất tốt, Tiếu Đồng Học, tin ta, chúng ta nhất định sẽ kiếm đồng tiền lớn, nữ tính đặc hữu dễ nghe mềm mại thanh âm nhẹ bay bay. Vào trong lỗ tai của hắn, Tiêu Văn Thụy lập tức đầu váng mắt hoa, máu mũi lưu được càng phát ra cuộn trào mãnh liệt. Tiêu gia dù sao là lần đầu tiên làm như vậy sinh ý. Thế là chỉ có thể ngầm tiến hành, lén lén lút lút, khắc sách sổ cũng không phải rất nhiều. Bọn họ cũng không bày ở thay diện tượng đi bán, mà là trước lén đưa cho nhất quý báo tộc thiếu gia. Kia quý tộc thiếu gia nhìn sau hưng phấn không thôi, lại đề cử cái khác thiếu gia cùng nhau nhìn. Trong lúc nhất thời, này bản khuê phòng chi lạc ở quý tộc giữa rộng khắp lưu truyền khởi lai. Một quyển sách giá bị bán thượng mấy nghìn kim, thậm chí còn cung bất ứng cầu. Tiêu gia đành phải tiếp tục khắc lục, ngắn mấy ngày thời gian, Vân Sơ liền kiếm mấy vạn hai. Nàng phùng bạc, cười đến cười tâu toét, nàng nghĩ tới hội bán rất khá, không nghĩ đến hội bán được tốt như vậy. Này mới vừa bắt đầu a. Quả thực tu luyện người, cũng có một viên muộn tao tâm a, sẽ ở đó bản khuê phòng chi lạc lặng yên bắt đầu cuốn chiếu sở hữu nam nữ già trẻ muộn tao chi tâm. Lúc, một chuyện khác tình lấy tốc độ nhanh hơn cuốn chiếu toàn bộ đại lục. 10 vạn đại trong rừng rậm, vậy mà xuất hiện một gốc cây dị hỏa linh. Hết chương.